khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 50, đắm chìm thức 3D trò chơi tìm hiểu một chút. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên nhìn lấy rút thưởng bàn quay. Hạ chuyển động chỉ lệnh. Bàn quay bắt đầu phi tốc chuyển động. Mấy cái hô hấp về sau. Lạc Xuyên hạ dừng lại mệnh lệnh. Rút thưởng bàn quay chậm rãi ngừng lại. Kim đồng hồ rơi vào một chỗ màu xanh lam khu vực bên trong. Chúc mừng ký chủ rút chúng đắm chìm thức 3D trò chơi thí luyện chi tháp. Cửa hàng cải tạo bên trong. Dự tính thời gian. 6 giờ. Trò chơi. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Lạc Xuyên trong lúc nhất thời kém chút hoài nghi mình nghe lầm. Chơi game. Tu luyện. Hệ thống. Ta đọc sách thiếu. Ngươi không nên gạt ta. May ra có mấy lần trước rút thưởng. Lạc Xuyên đã có chuẩn bị tâm lý. Cho nên thật không có quá mức kinh ngạc. Tựa hồ là đoán được Lạc Xuyên nội tâm ý nghĩ. Hệ thống hợp thời lên tiếng. Người chơi tại thí luyện chi tháp bên trong trò chơi. Lấy được kinh nghiệm có thể phản hồi đến trên thân thể. Lạc Xuyên. Hệ thống nghiêu bức. Quảng cáo. Chơi game liền có thể mạnh lên. Lạc Xuyên thậm chí đều muốn nói một câu hệ thống 666. Mà lại hiện tại Lạc Xuyên. Đối với cái này tên là thí luyện chi tháp trò chơi đã tràn đầy nồng đậm hiếu kỳ. Hiện tại đêm đã khuya thời gian. Cải tạo thời gian còn có 6 giờ. Cho nên Lạc Xuyên cũng chỉ có thể đợi ngày mai coi lại. Ban đêm thời gian chớp mắt là qua. Trong nháy mắt. Đã là ngày thứ hai lúc sáng sớm, đơn giản rửa mặt về sau, Lạc Xuyên liền có chút hưng phấn đi xuống lầu. Lúc này, Yêu Tử Yên vừa mới từ trong phòng đi tới, nàng xem thấy Lạc Xuyên xuống lầu bóng lưng, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một vệt thần sắc nghi hoặc. Luôn cảm giác lão bản, hôm nay giống như đặc biệt dáng vẻ hưng phấn, phải biết ngày bình thường. Lạc Xuyên hình tượng thế nhưng là ăn nói có ý tứ cao lạnh nam thần. Hôm nay, lại cùng trước kia có chút khác biệt. Suy tư không có kết quả. Yêu Tử Yên cũng liền không lại nghĩ nhiều như vậy. Tiến vào một bên nhà vệ sinh bắt đầu rửa mặt. Một bên khác, Lạc Xuyên đi vào ở vào lầu một cửa hàng về sau. Cũng bị cảnh tượng trước mắt cho thoáng chấn kinh ngạc một chút. Trong cửa hàng. Nguyên bản rất nhiều trống không kệ hàng đã biến mất không thấy gì nữa. Tại cửa hàng chính đối cửa lớn trên vách tường. Nhiều hơn một cái LCD. Cửa hàng phía bên phải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chính xác tới nói là nhiều hơn 10 cái ghế dựa. Trên ghế ngồi mặt còn có một cái màu bạc trắng mũ giáp. Ghế dựa phía trước còn có một cái màn hình tinh thể lỏng màn hình. Muốn đến có phải là vì biểu hiện trong trò chơi hình ảnh? Thấy thế nào? Một nhà cửa hàng nho nhỏ đều chứa không nổi nhiều đồ như vậy. Có thể khởi nguyên thương thành cũng là như thế. Không chỉ có nhiều 10 cái ghế dựa. Nhìn qua cũng không có chút nào chen chúc dáng vẻ. Nếu là bị những cái kia truyền thừa xa xưa tông môn sau khi thấy được. Tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì bực này hiện tượng. Chính là đối không gian chi lực trưởng khống. Có lẽ, xưng là không gian trận pháp càng là thích hợp. Lão bản, những thứ này là cái gì? Yêu Tử Yên lúc này từ lầu 2 đi xuống. Liếc một chút liền thấy được cửa hàng biến hóa. Có chút tò mò hỏi. Đắm chìm thức 3D trò chơi. Lạc Xuyên trả lời. Quảng cáo, Yêu Tử Yên sững sờ. Nàng không có nghe hiểu. Ta đến biểu diễn cho ngươi một chút. Lạc Xuyên nói xong. Thì ngồi ở một chương trên ghế ngồi. Đưa mũ giáp mang theo đi lên. Mũ giáp mang lên đi trong nháy mắt. Lạc Xuyên chỉ cảm giác ý thức của mình giống như là thoát ly thân thể trói buộc. Đi tới một chỗ xa lạ đen nhánh không gian. Đồng thời. Lạc Xuyên thân thể cũng ngưng thực mà thành. Khác biệt chính là. Trong thân thể hoàn toàn không có chút nào linh lực, cũng là nhân loại bình thường thân thể. Kiểm tra đến người chơi lần thứ nhất đổ bộ, phải chăng sáng tạo tài khoản. Một đạo máy móc sinh ý vang lên. Nghe vào cùng hệ thống sinh ý có 8 phần tương tự. Đồng thời, hắc ám trong không gian còn xuất hiện đồng dạng dùng tản ra quang mang văn tự tin tức biểu hiện. Phía dưới có 2 cái lựa chọn. Đúng, cùng, không, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.